Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Dương Chi Bạch Ngọc, chương 561, Dương Chi Bạch Ngọc chương thứ 2 đưa lên, chương thứ 3 chính đang bận bịu chung, chi chít chồng chất tại bàn kiếng lên, giống như một ngọn núi nhỏ, cao chừng 2 thước, chứng kiến đây tràn đầy một đống ngọc thạch, đan binh ánh mắt đều cảm giác sắp tiêu hết. Lão đại, ngài đây là tìm được rồi một cái ngọc hà a? Đan binh hay là lần đầu tiên nhìn thấy như thế Dương Chi Bạch Ngọc? Vâng, đương nhiên bên trong có một phần không phải, nhưng là hết sức kinh người. Chỉ sợ tại Dương Chi Bạch Ngọc nơi sản sinh, 2-3 tháng thời gian cũng chưa chắc có nhiều như vậy Dương Chi Bạch Ngọc sản xuất. Thì càng miễn bàn bên trong khối lớn ngọc thạch. Được, liền giao cho ta, không nói đến đan binh hiện tại cầu vệ Tiểu Bắc làm việc. Cho dù không cầu, đan binh cũng không dám đối vệ Tiểu Bắc phân công sự tình qua loa. Vâng, trên thực tế những thứ này Dương Chi Bạch Ngọc nhìn qua không ít. Thực sự là đặt ở trên thị trường, cũng là hạt cát trong sa mạc, thoáng qua liền bị người quét khoảng không. Tiếp cận đây Dương Chi Bạch Ngọc sản xuất càng ngày càng ít. Là cái nhân cũng biết đồ chơi này giá cả tất nhiên càng ngày càng quý. Đan binh tự nhiên không ngốc, tìm tới một người Dương ra đem ngọc thạch đều đựng vào. Nhưng hoàn toàn nâng bất động, cần phải chia làm hai cái Dương, để cho tùy thân bảo tiêu nhắc tới. Đan binh trước lúc ly khai, cố ý cho bệnh viện viện trưởng chào hỏi. Chủ quan chính là vệ Tiểu Bắc tại bệnh viện cung cấp với thân phận của mình. Tiếp cận đan binh cũng biết, vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề làm nghề y giấy chứng nhận tư cách các loại đồ vật. Chính mình không điểm minh bạch, thật thời điểm xảy ra phiền toái, còn phải chính mình đến kết thúc, toàn bộ quá trình giải phẫu rất thuận lợi hoàn thành, dùng những y tá kia nói mà nói, toàn bộ quá trình giải phẫu chính là một loại nghệ thuật. Trên thực tế, từ hiện tại y học trình độ mà nói, trái tim bắc cầu giải phẫu chính là một cái tiểu thủ thuật mà thôi. Nhưng đây tiểu thủ thuật bên trong đề cập đồ vật cũng không ít. Tiếp cận này giải phẫu vị trí là nhân loại trọng yếu nhất khí quan một trong. Trái tim, vệ Tiểu Bắc trước còn thoáng khẩn trương một chút, nhưng vừa lên bàn mổ, liền hoàn toàn thay đổi dạng, lấy hắn đăng phong tạo cực y thuật, tuy nói trước chưa từng làm loại này giải phẫu. Nhưng ở thủ thuật trước thoáng nhìn một chút bệnh viện tư liệu, sẽ cùng vài cái y sĩ trưởng thảo luận sau một khoảng thời gian. Liền tề sống lại, thậm chí còn mấy người. Kia y sĩ trưởng cũng không biết vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên làm loại giải phẫu này. Đứng ngoài quan sát hắn nhóm đều vì vệ Tiểu Bắc kia kỹ càng kỹ thuật sợ hãi than. Ổn, chuẩn, nhanh, thủ quá ổn. Quả thực chính là vì ngoại khoa giải phẫu trời sinh ra tới một đôi tay. Khai đao vị trí lựa chọn cực chuẩn, mặc kệ là xuống đao tốc độ, kẹp huyết quản tốc độ thậm chí còn khâu lại tốc độ. Đều là nhanh đến mức cực hạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, vệ Tiểu Bắc đây vẫn chỉ là không muốn quá mức bại lộ chính mình khác hẳn với thương nhân địa phương. Mà thôi, đợi cho phòng giải phẫu đèn đỏ tắt. Chờ ở bên ngoài được hai mắt muốn xuyên qua, trong lòng nóng lòng Tiếu Bạch Lăng trực tiếp liền nhào vào trên cửa. Phòng cửa mở ra, vệ Tiểu Bắc dẫn trước đi ra. Vệ tiên sinh, mẹ của ta, Tiếu Bạch Lăng vội vã không nén nổi hỏi ý. Mẹ ngươi tốt lắm, về sau ngươi có thể kêu sư phụ ta, đối với vệ Tiểu Bắc mà nói. Đối một cái đồ đệ ít, hơn nữa. Hắn cũng không chuẩn bị tự mình bồi dưỡng đồ đệ, đem ném cho Trúc Tâm Di là có thể. Nói như thế nào, đồ đệ này cùng sư phụ ở giữa quan hệ nói như thế nào cũng muốn bị cái khác quan hệ càng chặt chẽ. Hơn một ít, tại vệ Tiểu Bắc đường lui trong kế hoạch, Tiếu Bạch Lăng nhưng là một cái không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, sư phụ Tiếu Bạch Lăng trần chờ một lát. Trong lòng hiện ra hai loại bất đồng cảm xúc, nhất là nhàn nhạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, thứ hai còn lại là một loại không hiểu cay đắng. Phía sau, y tá đem Tiếu mẫu từ phòng giải phẫu bên trong đẩy đi ra. Tiếu Bạch Lăng lực chú ý tự nhiên liền rời đi đi qua. Giải phẫu rất thành công. Chờ 2 tiếng, gây tê hiệu quả đã qua. Sẽ thức tỉnh, ân, đây là sư phụ mật chế trung dược. Có thể khôi phục nhanh hơn. Ăn canh thời điểm tăng thêm một chút, nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tiếu Bạch Lăng. Tạ ơn sư phụ, người sư phụ này đã kêu 2 câu. Liền trở nên dễ gọi, bởi vì Tiếu mẫu tạm thời còn không có tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem Tiếu Bạch Lăng mang về một chuyến võ quán. Tại lái xe trên đường trở về, vệ Tiểu Bắc liền bấm sư phụ điện thoại. Đối với vệ Tiểu Bắc muốn trọng khai Trình thị võ quán ý tưởng. Trình Tất Vũ tỏ vẻ nâng hai tay đồng ý. Trình Tất Vũ đối tên đồ đệ này là lại vừa lòng hết mức. Không nói những cái khác, chỉ là trong khoảng thời gian này bái phỏng các đại môn phái chiến tích. Khiến cho Trình Tất Vũ người sư phụ này trên mặt thơm lây không ít. Đối với các sư phụ mà nói, bọn họ bản thân võ học tạo nghệ cao tới đâu cũng vô dụng. Giữa bọn họ đánh giá là tại vu đồ đệ, ai bồi dưỡng được tới đồ đệ lợi hại, như vậy ai mặt mũi liền có quang, mà có thể bồi dưỡng được vệ Tiểu Bắc như vậy đồ đệ đến. Trình Tất Vũ tại Bát Cực Quyền trong tông môn địa vị thẳng tắp tăng lên. Thậm chí còn vài vị sư thúc mấy ngày nay đều vẫn gọi điện thoại. Đốc thúc Trình Tất Vũ đem vệ Tiểu Bắc mang về tông môn. Về phần những môn phái khác cùng thế hệ bạn tốt, càng là một mặt ước ao ghen tị, những thứ này tự nhiên không cần nhiều lời. Được đến sư phụ nhận thức chi hậu, vệ Tiểu Bắc lập tức liền yên lòng, trở lại võ quán. Đối với vệ Tiểu Bắc trở về, cao hứng nhất tự nhiên chính là Trúc Tâm Di, nhưng cùng lúc nàng cũng là nhất mất hứng một cái. Nguyên nhân không nói, đại gia cũng biết, cùng sau lưng vệ Tiểu Bắc Tiếu Bạch Lăng. Sư phụ, Hoàng Khôn nhìn thấy sư phụ trở về, hưng phấn được trực tiếp liền vọt tới, muốn giống ngày trước như vậy trực tiếp bắt tại sư phụ trên người. Nhưng hiện tại Hoàng Khôn đã không phải trước đây tiểu bàn đôn. Trải qua mấy tháng này ma luyện, Hoàng Khôn thân cao đã cùng bình thường người trưởng thành kém không có mấy. Nếu vậy còn mang một ít tính trẻ con khuôn mặt, chỉ sợ đều biết đưa hắn cho rằng là một cái trưởng thành tiểu hòa. Đừng làm rộn, vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để cho Hoàng Khôn bắt tại trên người mình. Để cho nhân hiểu lầm chính mình xu hướng tình dục, trực tiếp một cái tát đã đem vui mừng hớn hở khiêu tới được Hoàng Khôn cho trấn áp thôi. Nhìn bị vệ Tiểu Bắc một cái tát vỗ tới trên mặt đất đi Hoàng Khôn. Theo ở phía sau Tiếu Bạch Lăng sắc mặt đều không còn chút máu. Đây gặp mặt tiếp đón cũng quá dọa người điểm chứ. Trên mặt đất đều bị áp ra vết sâu. Đây là đại sư tỷ ngươi Trúc Tâm Di. Đây là nhị sư huynh ngươi Hoàng Khôn. Đây là Triệu Nghĩa Mân Ni. Vệ Tiểu Bắc cho có chút khẩn trương Tiếu Bạch Lăng giới thiệu một vòng. Trúc Tâm Di sắc mặt nhất thời trở nên đẹp một chút. Từ lời của sư phụ bên trong, Trúc Tâm Di đại khái cũng có thể suy đoán ra cái này thân phận của nữ hài. Là sư phụ tân thu đệ tử. Cuối cùng, vệ Tiểu Bắc giới thiệu xong chi hậu, liền chuyển đề tài, chỉ về Tiếu Bạch Lăng. Đây là vi sư tân thu đồ đệ, các ngươi tiểu sư muội, vi sư có việc, các ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt tiểu sư muội. Hoàng Khôn sắc mặt thoáng có điểm hắc, nhưng chi hậu lại trở nên cao hứng. Chính mình rốt cục làm sư huynh, đối với Tiếu Bạch Lăng đã đến, tất cả mọi người tỏ vẻ hoan nghênh. Như thế để cho Tiếu Bạch Lăng khẩn trương đều tán đi. Chi hậu, vệ Tiểu Bắc liền đem mọi người gọi vào bên trong diễn võ trường. Thương nghị trọng khai Trình thị võ quán sự tình. Đối chuyện này, Nhất Tích Cực tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là Hoàng Khôn, hắn còn nhớ rõ trước kia chính mình làm học viên thời điểm mần ni chiều vệ Tiểu Bắc những thứ này. Kêu giáo luyện tình cảnh, nếu Trình thị võ quán trọng khai. Như vậy chính mình nhất định sẽ là giáo luyện bên trong một thành viên. Không thể nghi ngờ, điều này làm cho Hoàng Khôn mặt đều cười thối giữa. Những học viên kia gọi mình giáo luyện, loại chuyện này quả thực thật đẹp. Trên thực tế, trọng khai Trình thị võ quán cũng không phải việc khó gì. Trình thị võ quán bằng buôn bán vân, vân, các loại giấy chứng nhận đều vẫn còn. Chỉ cần đánh quảng cáo, tuyên bố Trình Thị Võ Quán lần nữa khai trương liền được rồi. Trình Thị Võ Quán trọng khai, quán chủ tự nhiên chính là Vệ Tiểu Bác, kỳ hạ Liên Can giáo luyện, có Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm, Andre, mấy người, kia lưu manh thiếu niên làm giáo luyện trợ lý. Tại Trình Thị Võ Quán luyện tập lâu như vậy, bọn họ nói như thế nào cũng muốn bị người bình thường mạnh hơn không ít. Nếu nhân thủ không đủ lời nói, đến lúc đó từ công ty bảo an quất người liền được rồi. Về phần Tiếu Bạch Lăng, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đưa cho Trúc Tâm Di, dưới cái nhìn của hắn, hai cái đều là nữ hài tử, Trúc Tâm Di dạy lên thế nào cũng muốn bị mấy người. Kia lưu manh thiếu niên thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại Tiếu Bạch Lăng học tịch cũng chuyển đến Thúy Hồ Đại học. Hai người xem như đồng học, ân, quảng cáo gì gì đó, tự nhiên do cô Ly Vi Hưng Vũ xử lý, Trúc Tâm Di đám người chờ đệ tử đến nhà là được. Đem chuyện này đại khái giải quyết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền bấm Đan Binh điện thoại, chưa Vệ Tiểu Bắc mở miệng, kia Đan Binh liền cực kỳ hưng phấn hướng Vệ Tiểu Bắc báo tin vui. Kia đống ngọc thạch đã tìm kỹ người mua, đánh giá tổng cộng có thể bán ra 1 tỷ trở lên. Đương nhiên, Đan Binh cũng sẽ không nói đây bạch ngọc bị bản thân lão cha cho toàn thu mua. Tốt nhất thu đô la Mỹ. Vệ Tiểu Bắc nghe nói Đan Binh báo tới tin vui sau khi lông mày hơi hơi dương lên, lập tức liền dặn dò một câu. Đô la Mỹ, Đan Binh có điểm há hốc mồm, muốn nói hoa hạ tiền. Hoa Dương Đan Thị tập đoàn ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập tiền mặt 20 ước, nhưng đây đô la Mỹ liền cần một chút thời gian. Đương nhiên, đối với lão đại yêu cầu, Đan Binh sẽ không đánh nửa cái chiết khấu chấp hành đi xuống. Đô la Mỹ liền đô la Mỹ, không phải là 200 triệu đô la Mỹ sao? 1 tỷ hoa hạ tiền. Kia đống ngọc thạch đơn giá cũng đang 7.000 hoa hạ tiền mỗi khắc đã ngoài. Hơn 100 cây di ngọc thạch, trong đó có tốt có xấu. Bất kể nói thế nào, cái giá này không thấp, Vệ Tiểu Bắc đã rất vừa lòng, mà Đan Binh lão cha cũng rất vừa lòng. Hiện tại bạch ngọc sản lượng là càng ngày càng thấp. Đương nhiên, ngoại quốc cũng có ngọc sản xuất, nhưng này ngoại quốc bạch ngọc cùng Dương Chi bạch ngọc vừa so với liền muốn kém hơn không thiếu, coi như là dựa theo thị trường đem những thứ này Dương Chi Bạch Ngọc mua lại, cũng sẽ không thiệt thòi. Tiếp cận đồ chơi này phóng ở trong này đều biết tăng tỷ giá đồng bạc. Đương nhiên, Đan lão cha càng thỏa mãn chính là những thứ này Dương Chi Bạch Ngọc bản thân. Làm một cái yêu ngọc phú hào, thứ này nhiều hơn nữa cũng không đủ. Cúp điện thoại, không bao lâu, Đan Binh liền chạy tới. Tự mình lái xe đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến Cuồng Dã Chi Môn Dạ Tổng Hội. Sự tình đã phát sinh 3 ngày, Đan Binh đều nhanh muốn nhảy lầu tự sát, cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không sao rồi. Dĩ nhiên là hỏa liệu lông mi một dạng đem Vệ Tiểu Bắc lôi lại đây. Bởi vì đã xảy ra mất tích bí ẩn án, đây Cuồng Dã Chi Môn Dạ Tổng Hội bên ngoài đã bị cảnh phương phong tỏa. Ân, người xem náo nhiệt đều rất ít. Tiếp cận loại này đại quy mô mất tích bí ẩn sự kiện, cũng không so cái gì vụ án giết người, ai biết là chuyện gì xảy ra, chạy tới xem náo nhiệt, sợ ý một chút, chính mình cũng mất tích, tìm ai đi nói. Hơn nữa, mấy ngày nay Thúy Hồ thành phố đều truyền ầm lên rồi. Nói Cuồng Dã Chi Môn Dạ Tổng Hội quần thể mất tích sự kiện chính là ác quỷ quấy phá vân vân. Mà ngay cả này một ít ở tại phụ cận thị dân đều sợ tới mức suốt đêm chạy đến thân thích ra đi ở. Tạ Mần Ni, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.